động tác càng ngày càng tàn nhẫn, cuối cùng theo chóp đuôi ở trên mà hung hăng ma sát. Bạch Lâm Uyên nức nở, toàn thân run kẹp chặt đuôi Vãn Lam rồi bắn ra, thoải mái trôi qua. Bạch Lâm Uyên mệt mỏi nằm xuống, ở trên mặt Vãn Lam không ngừng hôn lấy, bỗng cảm thấy ươn ướt, tưởng mồ hôi, kết quả ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính là nước mắt. Khóc cái gì, Lâm Uyên ngươi bắt nạt ta, chấm, đập đầu vào gối, đi chết đây. Bạch Lâm Uyên vừa bực mình vừa buồn cười lau nước mắt cho hắn. Gảy gảy gáy của hắn, có triển vong, cách chương.